Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1408, giống như bị ngâm trong máu vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí tức của sự giận dữ và bạo ngược đập thẳng vào mặt Diệp Bắc Minh, vô số võ giả kinh hãi lui về phía sau. Chết! Diệp Bắc Minh phun ra một chữ, kiếm Đoạn Long đột nhiên xuất hiện trong tay, một kiếm chém ra năng lượng đỏ như máu, bay về phía Bách Dặm Nhất Kiếm. Chết tiệt! Những người có mặt đã hoàn toàn kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, điều này thật là quá điên rồ. Trước mặt tám nhân vật đáng sợ kia, Diệp Bắc Minh lại dám chủ động xuất thủ, muốn chết. Bách Dặm Nhất Kiếm hét lên dữ dội, rút thanh kiếm khổng lồ sau lưng ra không chút do dự. Tại vị trí lưới kiếm của thanh kiếm khổng lồ, có một hạt ma thú tinh hạch màu cam, đây là tinh hạch của ma thú cấp 8, giá trị liên thành. Năng lượng kiếm dữ dội trào ra, từ năng lượng kiếm của ông ta, một vệt màu đen phun ra, sức mạnh của thanh kiếm này đáng sợ đến cực điểm, mãng xà màu đen đều do năng lượng ngưng tụ ra, cực kỳ cuồng bạo. Diệp Bắc Minh đã trực tiếp sử dụng Long Đế Quyết, bước vào trạng thái điên cuồng, đối mặt với 8 vị võ thần, anh không muốn lãng phí một giọt chân nguyên nào. Trong khoảng khắc, một linh hồn tà ác khổng lồ thoát ra khỏi cơ thể Diệp Bắc Minh, thương hội nhà họ Ngô bỗng chìm trong bóng tối, bầu trời từ từ chuyển sang màu đỏ sẫm, giống như bị ngâm trong máu vậy. Rào, một tiếng rồng ngâm, cách chương.